Bí mật phù thủy phần 2, chương 113, chép 113, hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 113, hành động. Đêm trước khi đi ngủ, Hinata không quên sang phòng anh mình. Cửa vẫn khóa, Hinata chỉ có thể đứng ngoài, cất giọng trong trẻo nói vọng vào. Hinata biết nhất định Jay sẽ nghe những lời mà cô nói, dù cho Jay có không trả lời đi chăng nữa cũng đều không sao, Hinata chỉ cần anh mình lắng nghe là đủ rồi. Ngồi tựa lưng vào cánh cửa, Hinata bắt đầu câu chuyện của mình. Anh ơi, em và anh Toshiro đã kết thúc rồi. Nói xong câu này, Hinata đột nhiên dừng lại nở nụ cười nhẹ rồi nói tiếp. Em đã thấy anh ở cạnh một cô bạn khác, hai người họ rất thân thiết. Anh Toshiro còn giới thiệu rằng đó là người yêu mới của anh ấy. Anh à, anh có thấy kỳ lạ không? Lẽ ra em lúc đó phải tức giận, phải khó chịu, đau khổ nhưng sao? Em lại thấy nhẹ nhõm vậy nhỉ? Em, xấu xa quá phải không anh? Bên trong vẫn là sự im lặng, không một tiếng đáp lời. Thế nhưng, Hinata vẫn tiếp tục câu chuyện. Anh biết không, hôm nay em muốn nói chuyện với Yu lắm cơ em. Thật rất muốn tâm sự hết với Yu. Chẳng hiểu sao nữa, thấy Yu lúc nào cũng kề bên Haruko em thấy khó chịu lắm, hệt như cảm giác bị giành mất một thứ thuộc về mình vậy đó. Hình như, là cảm giác đó thật rồi anh ạ. Rồi, Hinata lại cúi đầu, môi nở một nụ cười nữa, là một nụ cười buồn. Ngẩng đầu lên, Hinata tựa đầu vào cánh cửa, ánh mắt trở nên vui vẻ, nụ cười cũng vui hơn. Hinata tiếp tục câu chuyện, mà anh biết không, em và Elise đã thành bạn rồi đấy nhé. Mà, anh có nhớ bạn ấy không nhỉ, là Elise đấy. Có chút suy nghĩ, Hinata ngừng một lát rồi lại tiếp. Anh trí nhớ rất tốt mà, chắc chắn nhớ bạn ấy là ai rồi. Bạn ấy biết chuyện em và anh Toshiro nên cố ý hỏi, quan tâm em làm em vui lắm. Mà, giờ em mới thấy bạn ấy hiền lành, cũng rất tốt nữa anh ạ, nói chuyện với bạn ấy cũng rất thú vị nữa, em thấy. Mình không hề cô đơn tí nào. Nói rồi, Hinata đứng dậy, đối diện với cánh cửa đáng đóng im ỉm. Tiếp tục cuộc độc thoại của mình, Hinata tinh nghịch lên tiếng. Khuya rồi đấy, anh trai yêu quý, ngủ ngon nhé. Em cũng đi ngủ đây. Thật là, muốn ngủ chung với anh lắm cơ, nên nhớ là hãy mau mau bước ra khỏi đó và trở lại bên cạnh em nhớ. Em sẽ luôn luôn đứng đây chờ đợi anh và em biết cha mẹ cũng vậy đấy. Ánh mắt Hinata đượm buồn nhưng rất nhanh nét buồn đã biến mất. Trước khi về phòng, Hinata còn nói vọng lại câu cuối. Em yêu anh, ai ngà cạch. Cửa phòng Hinata đã đóng lại. Trong căn phòng ngập chìm trong bóng tối, Jay vẫn thất thần và vô hồn như vậy. Mọi lời Hinata nói, Jay đều nghe hết, còn là nghe rất rõ. Mãi một lúc sau khi Hinata đã đi mất, Jay mới thì thầm trong miệng, lời nói khẽ, rất khẽ, chỉ Jay nghe được. Anh, xin lỗi, sáng, tin tức về chiến tranh ở Vương quốc Phù Thủy đã lan truyền khắp nơi khiến tất cả học viên đều hoang mang, lo sợ. Khắp cả WeChat, đi đến đâu cũng chỉ toàn là những lời bàn tán về những nơi bị Phù Thủy hắc ám tấn công. Chỉ mới một ngày thôi, thương vong do trận chiến này gây ra đã vô cùng lớn, các Phù Thủy toàn Vương quốc đều chia ra làm hai phe. Một phe trung thành với vương quốc chiến đấu vì vương quốc và một phe đi theo tên Hakai kia trở thành những phù thủy hắc ám, hủy hoại vương quốc, tiêu diệt những phù thủy không về phe mình. Một điều nữa là ngày hôm nay, toàn bộ Wicred và thế giới phép thuật đều đã biết tin về cái chết của Green dù không rõ nguyên nhân thực sự. Thêm vào đó, cái chết của toàn bộ gia đình Green cũng là tin nóng hổi cho mọi người. Không ai ngờ được vào đêm mà Green chết, cả nhà cô cũng bị thảm sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ Green, đến cả binh lính, người hầu, vật nuôi. Mọi thứ thuộc sở hữu nhà Green đều chết sạch, không còn sót một ai hay cả một con thú nào. Một cuộc thảm sát kinh hoàng, máu nhuộm đỏ khắp mọi nơi, khiến ai nấy đều kinh hoàng. Đột nhiên, một giọng nói vang vọng khắp WeChat khiến mọi người rời khỏi cuộc bàn tán sôi nổi. Giọng nói đó không của ai khác mà chính là của hiệu trưởng Rebecca. Đề nghị toàn bộ học viên và giáo sư WeChat tập trung tại trung tâm WeChat ngay bây giờ. Giọng nói cứ âm vang, vang vọng, dù gì cũng là yêu cầu của hiệu trưởng nên ai nấy đều gác bỏ sự tò mò mà tuân theo, cùng nhau tập trung tại trung tâm của WeChat. Chỉ hơn 5 phút, trung tâm WeChat đã tập trung đầy đủ, toàn bộ học viên đứng ngay ngắn theo vị trí lớp của mình, các giáo sư cũng có mặt đầy đủ tập trung ở một góc phía bên trên như mọi ngày. Rebecca cũng đã xuất hiện. Hôm nay, Rebecca có chút khác lạ, tuy vẫn không thể thay đổi cái kiểu ăn mặc gợi cảm nhưng dù gì thì lần này cũng có tiến bộ hơn. Mái tóc của Rebecca được búi lên khá gọn, cô ta còn đeo thêm một cặp kính khiến khuôn mặt cô ta trông có vẻ già dặn hơn và cũng có phần tri thức hơn. Dường như hôm nay tông màu của Rebecca là màu đen, Bộ trang phục Rebecca chọn đen từ đầu đến chân, cả đôi giày cũng đen nốt. Cô ta mặc chiếc áo cúc ngực đen, bó sát, để hở phần eo thon trắng nõn của mình, kết hợp với chiếc quần đùi cũng đen nốt mang điểm nhấn là chiếc thắt lưng. Đôi giày mà Rebecca đang mang đây là một đôi bốt cao đen tuyền. Nhưng tổng kết lại, cách ăn mặc này hoàn toàn không phù hợp với một hiệu trưởng. Nhìn một lượt nhận ra sự có mặt đầy đủ của tất cả mọi người, Rebecca mới đứng lên vị trí của mình, bắt đầu lên tiếng. Tình hình hiện tại của thế giới phép thuật có lẽ mọi người đều đã nắm được. Vừa nói, cô ta vừa cố tình đưa mắt nhìn về phía nó và hắn, rồi cô ta tiếp tục. Tôi muốn tất cả tập trung ở đây là vì, có người có lời nhắn nhủ đến một số người hiện diện tại đây. Rebecca vừa nói xong câu này thì nó và hắn dường như đã hiểu ra chuyện gì đó, nhìn nhau gật đầu trong khi tất cả học viên Witcher đều xôn xao bàn tán, không hiểu đang diễn ra chuyện gì. Rất nhanh chóng, một luồng sóng ma thuật mạnh mẽ lan tràn tại nơi đây khiến các học viên dù là sơ cấp cũng có thể cảm nhận được đủ để thấy sức mạnh này ghê gớm đến nhường nào. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên. Xin chào, cả Witcher càng thêm xôn xao. Giọng nói này, chỉ có nó, hắn và Hinata biết là ai. Không ai khác chính là kẻ đó, Hakai. Một tiếng cười thật khẽ vang lên, Hakai lên tiếng nói là do ma thuật vọng lại còn hắn ta hoàn toàn không ở gần đây. Nữ hoàng của ta cuộc chiến này, cũng nên bắt đầu rồi nhỉ, ta muốn kết thúc thật nhanh, ta đã chơi chán rồi. Không có tiếng đáp lại cũng đúng thôi bởi lẽ nó đang dò tìm theo nguồn sức mạnh để xác định vị trí cụ thể của Hakai, hắn cũng vậy. Hakai lại cất tiếng, không cần tốn công dò tìm đâu, nơi ta đang ở chính là nơi khởi nguồn mọi chuyện. Nơi bắt đầu là nơi kết thúc quá hoàn hảo đúng chứ? Nó khẽ cười nhếch mép lúc này mới đưa ánh mắt sắc bén lướt qua Rebecca rồi trả lời lại. Vừa hay ta cũng đã tìm ra. Vậy, chúng ta cũng nên kết thúc nhanh lẹ thôi. Nói rồi, nó quay sang nhìn hắn, hắn chỉ gật đầu trong tích tắc nguồn sóng ma thuật đã biến mất không dấu vết và. Việc này là do ai làm thì chắc mọi người cũng đã biết rõ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức tốc triệu hồi chổi thần, nó mau chóng ngồi lên chổi, sẵn sàng phóng đi. Hinata rất mau lẹ chạy đến cạnh nó, giọng gấp gáp. Mẹ con cũng đi. Nó cười dịu dàng, xoa đầu con gái. Đương nhiên con cũng đi rồi, trận chiến này. Không thể thiếu con được. Hinata mỉm cười, nhanh chóng ngồi lên chổi cùng nó. Nó quay đầu nhìn Jin Kai cùng Ame cất lời. Giờ thì, kết thúc mọi chuyện thôi. Jin Kai Ame đồng loạt gật đầu, Jin còn tinh nghịch nháy mắt nhìn nó đáp. Lâu rồi không vận động, rất ngứa tay rồi đấy. Ame cũng cười đáp, lần đầu hợp tác với mọi người, nhất định phải cố gắng hết sức. Kai lúc này mới lên tiếng. Kế hoạch của cậu và Gen rất hoàn hảo, ở đây khỏi phải lo. Nhất định phải thắng nhé, mọi chuyện, phụ thuộc cả vào đó đấy. Nó gật đầu rồi tức tốc phóng chổi bay đi trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Trước lúc nó bay đi mất một giọng nói vang lên trong đám học viên. Hinata cẩn thận nhé. Hinata ngoái đầu nhìn lại, vừa kịp mỉm cười gật đầu. Là Elise tuy chỉ mới làm bạn nhưng, vậy đã đủ làm Hinata thấy vui rồi. Còn về phần hắn, hắn chưa vội đi ngay mà vẫn ở lại một lúc mới đuổi theo sau. Nguyên nhân, vô cùng đơn giản, chẳng biết từ lúc nào mà hắn đã xuất hiện ngay bên cạnh Rebecca khiến cô ta vô cùng kinh ngạc sắc mặt chợt trở nên tái mét. Cô ta lắp bắp, sao, ngài lại, ở đây, hắn cười lạnh ánh mắt đầy sắc bén nhìn Rebecca rồi lạnh lùng cất lời. Tất cả phù thủy hắc ám đang ở Witcher này, kết thúc một lần thôi chứ. Lời của hắn vừa dứt toàn bộ trung tâm Witcher lúc này đã hoàn toàn bị bao phủ bởi phép thuật của hắn. Với nguồn sức mạnh này, Rebecca cũng hoàn toàn sững sờ cảm thấy lo lắng vô cùng. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên khiến các học viên bất ngờ, không hẹn cùng nhau tách ra. Nhanh như chớp không ai nhìn thấy được tốc độ này nhưng ngay bây giờ, hắn đã tiến đến gần Haruko với thanh kiếm trên tay. Keng, hai thanh kiếm chạm nhau, là kiếm của hắn và Yu. Mọi người đều ngỡ ngàng trước tình hình này, cả Rebecca cũng chỉ biết tròn mắt ở bên trên. Nhưng cô ta cũng chẳng thể làm gì bởi lúc này đây Ame cũng vừa vặn kề kiếm ngay cổ cô ta. Haruko lúc đầu còn tỏ vẻ thất thần nhưng khi thấy Yu đỡ đòn tấn công của hắn cho cô ta thì trên môi bắt đầu nở nụ cười, Haruko cất giọng đầy kênh kiểu. Vậy ra, ta bị phát hiện rồi sao? Hắn cười khẩy đáp, lâu rồi nhưng, bây giờ mới thích hợp để xử cô. Haruko cười lớn còn cao hứng vỗ tay rồi đáp. Bất ngờ thật, rồi cô ta tiến sát lại Yu, vòng tay ôm lấy Yu cầm còn tựa vào vai Yu sau đó lên tiếng. Nhưng, biết sao giờ, muốn giết ta thì, ngươi phải giết tên hoàng tử Yu này trước đấy. Ngừng một lúc cô ta làm bộ nhớ ra điều gì đó mà nói tiếp. Mà, còn có cả đội quân hắc ám của ta tại WeChat này nữa. Trong phòng ký túc xá của Jay lúc này, trong khi tình hình bên ngoài đang căng thẳng thì cánh cửa phòng Jay nhẹ mở ra, tiếng bước chân từ từ tiến vào. Người đó, chính là Claudia, đứng trước cửa phòng Jay. Claudia không gõ cửa mà chỉ nói vọng vào trong vì cô biết chắc Jay ở trong đó và Jay cũng sẽ nghe được. Trận chiến thật sự đã nổ ra rồi. Đã đến lúc mọi chuyện đi đến hồi kết, bên trong không một tiếng động đáp lại lời nói của Claudia, chỉ là sự im lặng. Không chút vấn đề gì với tình trạng này, Claudia vẫn bình thản tiếp lời. Hoàng tử Jay, tôi không ngờ cậu lại yếu đuối như vậy. Tôi những tưởng công chúa Hinata là người yếu đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không, cô ấy lại là một cô gái vô cùng mạnh mẽ, cũng rất bản lĩnh. Còn cậu khiến tôi thất vọng. Ngừng một lúc, Claudia tiếp. Cái chết của Green khiến cậu đau lắm chứ gì, hơn nữa lại còn là tự tay mình giết chết người mình yêu. Nhưng, cậu nghĩ như vậy là đủ lý do để cậu trở nên như bây giờ sao? Giọng nói của Claudia càng lúc càng gay gắt. Claudia tiếp tục. Khi còn là một đứa bé, tôi đã chứng kiến cái chết của cha mẹ mình, thêm cả cái chết đầy thương tâm của bà tôi. Cậu nghĩ, nỗi đau đó có xứng để so sánh với nỗi đau hiện tại của cậu không, thưa hoàng tử? Nói rồi, Claudia khẽ bật cười nhẹ. Mà, tôi nghĩ nỗi đau của cậu nào có thấm vào đâu so với những đau khổ mà cha mẹ cậu từng trải qua kia chứ? Ấy vậy mà hai người họ không giống cậu, không hề gục ngã, luôn luôn hướng về phía trước. Họ, thật đáng khâm phục phải không? Claudia buông tiếng thở dài rồi nói. Tôi chẳng biết nói gì nữa nhưng, cậu như vậy khiến công chúa Hinata lo lắng lắm đấy, hoàng tử Jay. Tôi tin chắc dù phải trả bất cứ giá nào, cô ấy cũng sẽ đưa cậu thoát khỏi tình trạng này, cô ấy sẵn sàng hy sinh mọi thứ để cậu có được thứ mà cậu muốn. Ánh mắt Claudia thoáng buồn, mọi người, đang chiến đấu ngoài kia cũng đang đối đầu với kẻ tên Hakai kia. Hoàng tử, tôi chỉ nói vậy cho cậu biết thôi, còn lại. Tùy cậu quyết định, nhưng tôi nhắc cậu nhớ cậu đã hứa sẽ bảo vệ công chúa Hinata. Giờ thì, tôi cũng sẽ tham gia cùng mọi người đây, tạm biệt hoàng tử. Nói rồi Claudia quay lưng bước đi, không chỉ có WeChat, cả cung điện cũng đang bị tấn công. Anh và Sapphire cùng các phù thủy trong cung điện đang chiến đấu hết mình để bảo vệ sự bình yên cho vương quốc. Theo sự phân công, Kiyoshi và Shizuna cũng ở đây trợ giúp cho anh và Sapphire. Trận chiến này, cần phải có hồi kết. ENDCSAP 113 cách chương.